Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, hai người xem như hòa hảo trở lại. 1000 cân, Nhạc Linh Chi mỉm cười. Đáng tiếc chữ hàng cũng không nhiều. Lão tướng quân chính là muốn dùng đến trên chiến trường, Cố Tranh làm phiên dịch. Âu Dương tướng quân sang sảng mà cười to. Tiểu cô nương thật thông minh. Ha ha ha. Chữ hàng không nhiều lắm không quan trọng. Người yên tâm cho ta làm. Sẽ không bạch muốn ngươi thuốc bột. Nhạc Linh Chi nhắc nhở hắn. 2 ngày thời gian quá ngắn. Không kịp. Âu Dương tướng quân nghe xong Cố Tranh thuật lại. Đột nhiên có một cái ý tưởng. Cố Tranh, ngươi có nguyện ý hay không cả nhà rời đến kinh thành đi trụ. Các ngươi có thể ở tướng quân phủ. Cũng có thể ở tại bên ngoài. Phòng ở có sẵn. Ta nhưng tấu thỉnh hoàng thượng cho ngươi tiểu tức phụ sai khiến ngự y, trước chữa khỏi nàng giọng nói. Nàng cũng có thể tùy thời cho ta chế thuốc bột. Đi kinh thành, Cố Tranh là không nghĩ đi kinh thành. Hắn nếu đi kinh thành, kiếp trước hại quá hắn những người đó. Chỉ sợ sẽ lập tức đối hắn hạ độc thủ. Hắn hiện tại không có một chút thế lực, còn không có năng lực cùng bọn họ chính diện đối kháng. Nhưng là Linh Chi giọng nói. Nếu có thể thỉnh đến ngự y, khỏi hẳn cơ hội rất lớn. Cố Tranh liền nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Người có nghĩ đi kinh thành trị giọng nói. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Ta không đi kinh thành. Cũng không cần thỉnh ngự y, ta giọng nói giống như ở tự nhiên khỏi hẳn. Ta kỳ thật đã có thể phát ra đơn giản âm, Cố Tranh không quá tin tưởng. Nhạc Linh Chi dứt khoát nói 2 chữ ra tới. Cố, Tranh, thanh âm tuy nhỏ. Nhưng rõ ràng có thể nghe, tiểu tức phụ cư nhiên có thể kêu hắn tên. Cố Tranh kích động đến có chút thất thố. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Nhạc Linh Chi nói, tạc, vãn, lâu, Cố Ánh ôm chặt Nhạc Linh Chi. A, quá tốt rồi, Linh Chi tỷ có thể nói là, còn lại mấy cái cũng thực kích động. Âu Dương tướng quân nhìn một màn này, cũng liền không nhắc lại đi kinh thành sự. Nhưng đối Nhạc Linh Chi, hắn nhiều một phần muốn đi hiểu biết nàng xúc động. Âu Dương tướng quân bọn họ rời đi sau. Người trong thôn tất cả đều đã biết. Âu Dương tướng quân muốn mang Cố Tranh một nhà đi kinh thành sự. Toàn thôn người đều ở nghị luận sôi nổi. Đều nói Cố Tranh ra lần này là thật sự vận khí đổi thay. Vương Tiểu Phượng nghe xong, tâm phiền ý loạn. Nếu là Cố Tranh một nhà đi kinh thành, nàng liền hoàn toàn cùng Cố Tranh vô duyên phân. Làm sao bây giờ đâu? Buổi tối, Cố Tranh ra tới thật nhiều thôn dân. Bọn họ một là tới hỏi rõ ràng Cố Tranh có phải hay không muốn cả nhà dọn đi kinh thành. Nhị là tới đưa vài thứ cấp Cố Minh. Cố Minh là xác định vững chắc muốn đi kinh thành. Đặc biệt là A Hùng một nhà. Đưa tới nhiều nhất đồ vật. Quang giày liền 2 đôi. Đó là A Hùng mẫu thân cấp A Hùng chuẩn bị. Cố Minh chân cùng A Hùng vừa vặn giống nhau đại. Bọn họ là cảm kích Cố Minh vì A Hùng ra quá mức. Lại áy náy Cố Minh nhân A Hùng sự thiếu chút nữa bị người hại chết. Cố Tranh thực khẳng định nói cho đại gia. Chúng ta một nhà không đi kinh thành. Chỉ có ta nhị đệ cùng Âu Dương tướng quân đi quân doanh. Ra mặt dày cũng tới tìm Cố Ánh Vương Tiểu Phượng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Cố Tranh một nhà không đi kinh thành, nàng liền còn có hy vọng gả cho Cố Tranh. Nàng tìm được Cố Ánh, đầu tiên là thành tâm thành ý xin lỗi, sau là quấn lấy Cố Ánh muốn Cố Ánh giáo nàng biên thằng lạc. Cố Ánh nghĩ đến phía trước Vương Tiểu Phượng đối nàng hảo, liền đáp ứng rồi. Hai người xem như hòa hảo trở lại. Cố Minh nghĩ quá 2 ngày liền phải rời nhà đi kinh thành. Đến nắm chặt thời gian vì trong nhà làm nhiều một chút sự. Đào dược liệu đã không cần hắn. Trong thôn tiểu nam hài mỗi ngày đều có thể đào rất nhiều. Thậm chí có chút đại nhân cũng giúp đỡ đào. Dù sao Nhạc Linh Chi nói, nàng đại lượng thu mua. Cố Minh liền đi đốn củi. Một ngày chạy vài tranh. Hôm nay buổi sáng chạy 2 tranh. Ăn qua cơm trưa lại lên núi. Cản đều ngăn không được. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.